Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, so tốc độ. Villa Park sân bóng, tòa này có thể dung nạp 42.000 người, sân bóng đã không còn chỗ ngồi. 40.000 tên người mặc Aston Villa quần áo chơi bóng, fan bóng đá trên khán đài không ngừng ca hát. Tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng sân bóng bên trong bầu không khí đã xào đến lửa nóng. Vinh quang tại cầu thủ trong thông đạo, camera nhắm ngay hắn, không chỉ là camera, đứng tại bên cạnh hắn Aston Villa cầu thủ cũng đang quan sát vị này, 100 triệu euro nguyên. Tiên sinh, giá trị bản thân 100 triệu euro, lương tuần 30.000 bảng Anh, vinh quang vô luận là giá trị bản thân vẫn là thu nhập. Đều đã dẫn trước toàn bộ Premiership một năm ánh sáng. Cùng lúc đó, quay chung quanh ở trên người hắn tranh luận cũng chưa từng biến mất qua. Hắn là một nhân vật tiêu điểm. Vô luận lúc trước hắn, vẫn là hiện tại, muốn nói không có người đối với hắn 30.000 bảng Anh lương tuần cảm thấy ghen tị và đỏ mắt. Đó là không có khả năng. Mong đợi nói hắn phải dùng Premiership thức phương thức đến cùng vinh quang chào hỏi. Lời ngầm chính là muốn hung hăng giáo huấn một chút vinh quang. Lối nói của hắn vì cái gì không có kích thích cái gì phản cảm. Cũng là bởi vì kỳ thật rất nhiều người cũng đối vinh quang trọng thương nửa năm còn có thể kia 30.000 bảng Anh lương tuần cảm thấy khó chịu. Ghen ghét, dạng này người xác thực cần bị giáo huấn một chút. Coi như mong đợi không nói. Aston Villa cầu thủ cũng sẽ làm như vậy. Manchester City còn lại cầu thủ cũng phát hiện Aston Villa cầu thủ kia ánh mắt không có hảo ý. Đội trưởng Đan liền đối đứng tại bên cạnh hắn mong đợi nói. Ta cho rằng ngươi kia phiên lời nói không lễ phép. Gareth, mong đợi cười. Đây là chiến tranh. Ta đối với địch nhân xưa nay sẽ không lễ phép. Ta cảm thấy ngươi vẫn là hảo hảo vì các ngươi bài lo lắng đi. Đan quay đầu nhìn thoáng qua vinh quang. Sau đó nói với mong đợi, ta cho rằng nên lo lắng chính là các ngươi. Gareth, mong đợi không có lên tiếng, nhưng là trong lòng của hắn đối Đan là rất khinh thường. Phô trương thanh thế ai không biết, vinh riêng đứng ở trong đội ngũ, cũng không hề để ý người khác ánh mắt nhìn hắn. Từ rất sớm trước đó, hắn thành thói quen bị các loại ánh mắt vây quanh. Tại Brazil thời điểm, Godo mang theo hắn đi thử huấn. Bị các loại khinh bỉ, ánh mắt hoài nghi trên dưới dò xét qua. Tại Estipol đội thanh niên, liền bởi vì chính mình nói muốn siêu việt Kaka, liền bị đội thanh niên các đội hữu dùng mỉa mai. Ánh mắt khinh thường dò xét qua, lên chức nhập đội 1, bên người cũng vây quanh đủ loại ánh mắt. Hắn sớm đã thành thói quen, hắn hiện tại nhịp tim hơi có chút nhanh. Mặc dù tại quý trước chuẩn bị chiến đấu thời điểm đánh một chút trận khởi động. Nhưng này chút truyền thông nói vẫn là đúng. Trận khởi động vô luận là đối kháng cường độ vẫn là thực chiến trình độ. Cũng không thể cùng chân chính thi đấu vòng tròn cùng so sánh. Cho nên, trận đấu này là mình trọng thương về sau đánh trận đấu thứ nhất. Hắn có chút kích động. Không phải khẩn trương, là kích động. Rốt cục muốn một lần nữa đạp vào đấu trường thảm cỏ. Vì giờ khắc này, chúng ta chờ đợi 8 tháng, cũng chuẩn bị 8 tháng. Ban đầu ở Brazil khôi phục huấn luyện từng ly từng tí đều dũng mãnh tiến ra. Hiện lên ở trong lòng, giải phẫu vừa mới cắt chỉ không bao lâu. Hắn liền không để ý Wolford tiến sĩ khuyên can, kiên trì về tới Brazil. Wolford tiến sĩ lúc trước nhất định cảm thấy hắn đã cam chịu. Về tới Brazil về sau. Tôn Phụng Dương đem lão thần tiên từ bệnh viện tâm thần bên trong tiếp ra. Lão thần tiên cẩn thận một tấc sờ lấy hắn thụ thương chân phải mắt cá chân. Sau đó trầm ngâm thật lâu. Vinh quang nhìn thấy lão thần tiên trầm mặc không nói dáng vẻ. Tâm cũng tại dần dần hướng vực sâu trượt xuống. Ngay tại hắn coi là đã muốn hạ xuống thấp nhất thời điểm. Lão thần tiên con mắt mở ra. Có thể khôi phục. Lão thần tiên vào thời khắc ấy vinh quang nghe tới đơn giản tựa như là tiếng trời, tiếp xuống, vinh quang mỗi ngày đều muốn tại lão thần tiên chỉ huy Tôn Phụng Dương giày vò dược thủy bên trong. Ngâm nước nửa giờ tắm, mổ địa phương ở buổi tối còn muốn dán lên lão thần tiên đặc biệt điều phối thuốc cao. Ngoài ra tại Vinh Quang có thể bắt đầu khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Mỗi ngày lão thần tiên đều sẽ đích thân cho Vinh Quang mắt cá chân xoa bóp. Cứ như vậy ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng, Vinh Quang cảm nhận được mắt cá chân biến hóa. Nơi đó càng ngày càng hữu lực. Khi hắn thử nghiệm phát lực thời điểm, đã cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào. Lão thần tiên, quả nhiên lợi hại. Trọng tài chính ra sân, mang theo hai chi đội bóng cùng một chỗ bước lên sân bóng. Song phương cầu thủ ra sân. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. TV tiếp sóng tựa hồ cũng biết lúc này mọi người quan tâm nhất là ai. Cho nên cấp tốc cắt cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Tại trong màn ảnh Vinh Quang ngậm miệng, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, nhìn không chớp mắt, tựa hồ có chút khẩn trương. Premiership sướng ngôn viên John Mortensen nhíu mày, dùng mang theo giọng nghi vấn nói. Cái này dù sao cũng là hắn thương đã phục hồi ra về sau trận đầu trận chính thức, mà lại đưa tới rất nhiều tranh luận. Có chút khẩn trương là rất bình thường. Chính hắn khả năng cũng không biết hắn đến tột cùng có thể ở trong trận đấu làm đến mức nào. Đi, bên cạnh giải thích khen ngợi Alan Hansen nói, cho nên mới khẩn trương. Ta nghĩ hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn đâu. Aston Villa fan hâm mộ bóng đá cũng đều đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Ánh mắt của bọn hắn tựa hồ phải hóa thành ngàn vạn thanh kiếm. Sẽ đem Vinh Quang thân thể bắn thủng. Mỗi cái tuần lễ cầm 30 vạn bảng Anh cầu thủ. Biểu hiện của hắn xứng với cái giá tiền này sao? Liền để Aston Villa đến vạch trần hoàng đế trang bị mới đi. Truyền thông trên ghế các phóng viên cũng đều chỉ nhìn Vinh Quang một người. Mark Hugh vậy mà thật để Vinh Quang ra sân từ đầu. Hắn ngược lại là gan lớn. Đây là một điểm chỗ trống đều không cho mình lưu a. Vạn nhất Vinh Quang tại tranh tài sau khi bắt đầu biểu hiện không tốt làm sao bây giờ? Chỉ một trận đấu liền bại lộ Vinh Quang hàng lởm bản chất. Đối Vinh Quang tới nói cũng quá tàn khốc a. Ha, đàn đang chọn bên cạnh bên trong thua mất. Bất quá Manchester City bởi vậy thu được mở bóng quyền. Vinh Quang cùng nước Anh tuyển thủ quốc gia Vazo đứng tại bên trong trong vòng. Vazo dưới chân còn dẫm lên bóng đá. Trận đấu này hai người bọn họ xuất ra đầu tiên. Mặc dù Beckbatop là Mark Hugh trong lòng thích hợp nhất cùng Vinh Quang cộng tác tiên phong. Bất quá Bulgari người mới vừa vặn đi vào đội bóng ngay cả một tuần lễ cũng chưa tới. Cùng toàn đội phối hợp đều còn chưa đủ ăn ý. Hiện tại liền để hắn ra sân từ đầu vẫn là quá sớm. Trận đấu này Beckbatop ngồi ở ghế dự bị bên trên. Vazo chính là xuất thân Aston Villa thanh huấn. Tại hắn đến Manchester City trước đó, vẫn luôn tại Aston Villa đá bóng. Đặc điểm của hắn là tốc độ nhanh, khống chế bóng năng lực mạnh. Bất quá không có người nào quan tâm hắn thế nào. Tất cả mọi người trong mắt hiện tại cũng chỉ có Vinh Quang. Trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Vazo đem bóng đá đá ra ngoài. Vinh Quang đuổi theo một bước, đem bóng đá trở về truyền. Tiếp lấy cùng Vazo cùng một chỗ chạy về phía trước. Bóng đá ở phía sau trận trải qua liên tiếp chuyển lại về sau tại hướng phía trước chuyển lúc. Xuất hiện sai lầm, bị Aston Villa cắt bóng thành công. Sau đó Aston Villa trực tiếp đánh phản kích. Bóng đá rơi xuống bọn hắn tiền vệ biên Ashley Young dưới chân. Ashley Young đặc điểm là tốc độ nhanh. Cho nên hắn cầm banh về sau liền đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó dựa vào tốc độ ăn sống phòng thủ hắn hậu vệ biên Javier Garrido. Garrido tại Ashley Young ưu thế tốc độ trước mặt, bị đột phá phi thường chật vật. Hắn quay người ý đồ đuổi theo Ashley Young. Kết quả dưới chân trượt đi, ngược lại té ngã trên đất. Villa Park sân bóng nhìn trên đài lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đột phá Garrido, Ashley Young trực tiếp thẳng hướng vùng cấm địa. Sau đó bên trong cắt về sau lên chân sút xa. Manchester City thủ môn dâu hát nhảy lên thật cao. Đơn trưởng đem bóng đá nắm ra xà ngang. Aston Villa lần thứ nhất sút gôn liền sinh ra uy hiếp. Chế tạo một góc cầu. John Mortensen hoảng sợ nói. Ashley Young quay đầu nhìn thoáng qua phía trước trận vinh quang. Vinh quang nổi danh nhất là cái gì? Là tốc độ của hắn. Nhưng là Ashley Young đối tốc độ của mình cũng rất có lòng tin. Hắn hữu tâm muốn cùng vinh quang so một lần tốc độ. Lần này chỉ là làm nóng người. Nghĩ tới đây, Ashley Young cũng không có chạy vào vùng cấm địa đi chuẩn bị đoạt điểm. Mà là rút lui về tới ở ngoài vùng cấm. Liền đứng cách vinh quang chỗ không xa. Manchester City phương diện có tốc độ nhanh cầu thủ. Tỉ như Petrov, tỉ như Son Richard Wright Phillips. Vẫn còn so sánh như. Đương nhiên hiện tại không biết vinh tốc độ phải chăng còn có. Nhưng là Aston Villa phương diện cũng không chút nào yếu thế. Vô luận là vừa rồi đột phá Ashley Young vẫn là Agbonlahor. Đều là tốc độ thật nhanh cầu thủ. Trận đấu này có lẽ chính là một trận tốc độ bão táp. Alan Hansen nói, hắn vừa rồi muốn nói vinh tốc độ ánh sáng cũng rất nhanh. Nhưng nghĩ lại, hiện tại trời mới biết vinh quang có hay không còn có thể chạy được lên a. Cho nên hắn nói lập lờ nước đôi. Nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá thì tại vì đội bóng lần này tiến công mà gieo hò. Đấu tốc độ, chúng ta có Ashley Young. Chúng ta có Agbonlahor, chúng ta mới không sợ ngươi cái gì, The Flash đâu. Aston Villa đi phạt góc, vinh quang cũng lúc trước trận rút về tới đại cấm khu tuyến đầu, trợ giúp phòng thủ, bất quá Aston Villa đá ra phạt góc cũng không có uy hiếp được dâu hát chỗ chấn giữ cầu môn. Bóng đá trên không trung liền bị bỉ hậu vệ trung tâm Company cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay thẳng đến ở ngoài vùng cấm mặt. Manchester City Brazil giữa trận Elano dùng sao đem bóng đá ngừng lại. Đương nhiên Aston Villa cầu thủ cũng bước tới. Lưu cho Elano suy nghĩ như thế nào tiến công thời gian phi thường ngắn. Hắn thậm chí có thể cho bằng vào bản năng đến xử lý quả cầu này. Hắn quay người. Tại xoay người đồng thời đem bóng đá dùng sức hướng phía trước truyền. Robbie, ngươi hẳn là ý thức được. Real Madrid cũng không cần ngươi. Bọn hắn muốn là cái kia người Bồ Đào Nha. Tại Robinho ở vào Madrid trong căn hộ. Hắn người đại diện chính tại thuyết phục lấy hắn. Cái này mùa hè có quan hệ Real Madrid muốn truy cầu Cristiano Ronaldo chuyển nhượng nghe đồn gần. Với lúc trước vinh quang chạm tiếp theo, Ferguson vì thế còn nổi giận. Nhưng y nguyên ngăn không được Real Madrid không ngừng truy cầu Cristiano Ronaldo. Cách làm của bọn hắn hoàn toàn không có đem Robinho để vào mắt Cristiano Ronaldo tới. Robinho khẳng định liền phải thoái vị. Truy cầu Cristiano Ronaldo cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng không coi trọng vị này Pele người nối nghiệp. Từ hôm nay niên tháng tư phần bắt đầu, Robinho liền yêu cầu tăng lương. Song phương vẫn luôn đang nói. Nhưng từ đầu đến cuối không có đàm khép. Bây giờ Robinho tại Real Madrid cầm là thuế sau 300 vạn euro đích lương hàng năm. Nhưng là Robinho yêu cầu tại Real Madrid biểu tượng cự tinh tiêu chí 600 vạn năm lương. Nhưng Real Madrid không chỉ có không đồng ý Robinho yêu cầu. Còn muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Kia là có ý gì đã hết sức rõ ràng. Tăng lương đàm phán không thành công. Real Madrid vừa muốn đem Robinho bán đi. Đổi ít tiền có thể bổ khuyết một chút Cristiano Ronaldo chuyển nhượng phí. Ta biết, Ribeiro, nhưng, ta thật sự là không muốn đi Manchester City. Robinho lắc đầu. Hiện tại đối Robinho cảm thấy hứng thú nhất có hai nhà câu lạc bộ. Đều là đến từ Premiership. Một nhà là Chelsea. Một nhà thì là Manchester City. Muốn đi Chelsea là bình thường. Dù sao Chelsea xem như chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Manchester City là cái gì? Năm nay ngay cả UEFA Cup cũng không có tư cách đánh. Chớ đừng nói chi là Champions League. Để Robinho từ Real Madrid đi như thế một chi đội bóng. Hắn cảm thấy mình thật sự là gánh không nổi người này. Nhưng cũng tiếc Chelsea chuyển nhượng phí chậm chạp không thể thỏa mãn Real Madrid yêu cầu. Real Madrid muốn dùng Robinho đổi tiền. Tự nhiên là hy vọng Robinho chuyển nhượng phí càng cao càng tốt. Manchester City chuyển nhượng phí ngược lại là phù hợp Real Madrid tâm lý mong muốn. Nhưng Robinho không muốn đi Manchester City. Elano không phải đã gọi điện thoại cho ngươi sao? Người đại diện Ribeiro hỏi. Là, nhưng, Elano cùng Robinho ban đầu ở Santos hiệu lực lúc cùng một chỗ đá bóng. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên Elano sẽ cho Robinho gọi điện thoại khuyên hắn gia nhập liên minh. Ta thật không phải là rất xem trọng Manchester City. Mặc dù Elano từng nói với Robinho, Manchester City hiện tại hùng tâm bừng bừng. Còn có vinh quang dạng này cầu thủ. Tiền đồ khẳng định một mảnh quang minh. Nhưng Robinho đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Một cái từng chịu đựng nghiêm trọng tổn thương bệnh cầu thủ. Có thể hay không khôi phục lại tốt nhất tiêu chuẩn. Cái này ai cũng biết rất khó. Vạn nhất mình đi Manchester City. Lại phát hiện rơi trong hố làm sao bây giờ? Người đại diện nhíu mày. Hắn là hy vọng Robinho đi Manchester City. Bởi vì Manchester City có thể cho Robinho mở ra cao hơn tiền lương. Dạng này mình rút thành đoạt được cũng liền nhiều. Cùng so sánh, lão bài nhà giàu mới nổi Chelsea liền hẹp hòi đều. Ta nhớ được hôm nay là Manchester City mới mùa giải vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn A. Người lo lắng vấn đề. Không bằng mắt thấy mới là thật đi. Nói, người đại diện Ribeiro mở ra phòng khách TV. Robinho ngược lại không có ngăn cản hắn. Ngay tại TV màn hình còn chưa có sáng lên thời điểm. Hai người liền nghe đến từ bên trong truyền tới to lớn tiếng ồn ào. Còn có Tây Ban Nha sướng ngôn viên cực nhanh ngữ tốc. Ngoặc kép chấm chấm. Aston Villa phạt góc bị Company đỉnh ra. Bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm. Elano, ngừng cầu. Hắn quay người hướng phía trước đưa. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Robinho cùng Ribeiro đều thấy được tại màu xanh lá trên sân bóng. Một đạo bạch sắc cái bóng dán thảm cỏ hướng phía trước vọt. Kia là bóng đá, mà tại bóng đá đằng sau đây là hai đạo nhân ảnh. Một đường màu xanh da trời, một đường màu nâu, màu xanh da trời kia là Vinh Quang. Hắn ở phía trước, mà sau lưng thì là Aston Villa Ashley Young. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.